Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 385, táng vực cường giả. Chiến thuyền lao ra huyết quang, soi sáng thương vũ, làm cho cả Tử Dương đạo trường đều tràn ngập khí tức sơ xác. Một vị tiếp một vị tổ điện cường giả từ trong đạo cung đi ra. Bước vào trong đạo trường. Cầm sát kiếm, trong con người sát khí bức người, đối với táng vực một mạch bọn họ sẽ không chùn tay. Huống hồ lần này săn bắn đến một con cá lớn, bọn họ đều ở cười, trên mặt tất cả đều là tàn khốc, có người cất tiếng cười to, rất nhiều năm không có hoạt động gân cốt, đi thôi, chúng ta đi săn thú, không biết có thể hay không gặp phải người quen. Một con cá lớn làm hết sức bắt sống, tra hỏi ra táng vực một mạch cái khác, tàn binh tâm tích. Đem một lưới bắt hết, nếu đã săn bắn ở, bắt sống không khó lắm, làm hết sức không muốn hạ sát thủ. Tô Viêm nhìn tổ điện những cường giả này, trong lòng hắn không bình tĩnh, có nộ huyết ở sôi phun. Tổ điện đem táng vực một mạch tộc nhân làm con mồi, dùng để vây quét. Nói là săn thú, Tô Viêm trong thân thể chảy xuôi táng vực bộ tộc huyết. Đối với tổ điện những cường giả này ngôn từ, Tô Viêm nội tâm như là bị kim đâm một dạng, không nghĩ tới săn bắn đến một con cá lớn. Xem ra phó điện chủ là bởi vì con cá lớn này bị thương. Có thể đem phó điện chủ chấn thương, khẳng định là táng vực một mạch nhân vật trọng yếu. Ha ha! Hiện tại bọn họ mạch này còn có thể có mấy cái nhân vật trọng yếu. Táng vực một mạch khoảng cách tuyệt diệt cũng không xa. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi. Ở chúng ta tổ điện thiết kỵ bên dưới. Chết đã chết, chạy đã chạy. Còn lại bất quá là một ít ngu xuẩn đồ vật. Bọn họ không thấy rõ vũ trụ đại thế. Như vậy liền để bọn họ triệt để tỉnh ngộ. Có người tàn lãnh nở nụ cười. Biết vùng vũ trụ này đến cùng là ai ở đương gia làm chủ. Một ít tổ điện người trẻ tuổi đều làm. Nóng người, có người phẫn uất nói. Ta rất muốn nhanh chóng trưởng thành. Rốt cuộc con mồi đã rất ít. Ta nhưng không hy vọng chờ ta biến thành cường giả thời khắc. Táng vực một mạch đã tuyệt diệt sạch sẽ. Đến thời điểm công lao của ta bộ trên. Làm sao mới có thể thêm nữa một bút. Tổ thắng trong mắt đều trôi nổi sát niệm, nếu không phải là bởi vì thực lực yếu kém, bọn họ đã sớm giết tới rồi. Tô Viêm đè xuống trong lòng tán loạn hỏa khí, đối với tổ thắng kinh ngạc nói, táng vực một mạch cường giả, ta còn thực sự nghĩ mở mang, tổ thắng chẳng bằng chúng ta cũng quá đi xem một chút. Tô Viêm cũng không rõ ràng, tổ thắng có thể hay không đi qua. Nếu như hắn đi lời nói khẳng định có thể mang tới chính mình. Cố nhiên chính mình tu hành không cao. Nhưng là Tô Viêm có long đồ đằng cùng kiếp giáp này hai đại gốc gác. Khẳng định có thể giúp đỡ một ít bận bịu. Nếu như tổ thắng không đi. Tô Viêm cũng chuẩn bị làm điểm khác. Hiện tại Tử Dương đạo trường rất nhiều cường giả ra ngoài. Lưu lại cường giả đã rất ít. Tô Viêm cảm thấy làm sao hắn nhân cơ hội ra tay. Có thể tàn sát nơi này tổ điện hết thảy thế hệ tuổi trẻ. Thậm chí hiện tại tổ lương còn ở trọng thương tình huống. Nếu như Tử Dương đạo trường đại loạn, khẳng định có thể gián tiếp trợ giúp táng vực một mạch cường giả. Côn Luân Huynh cảm thấy hứng thú. Tổ thắng do dự một hồi nói rằng, nên không có vấn đề gì. Nhưng ta chỉ sợ quá nguy hiểm, dù sao cũng là cường giả quyết đấu, nếu là gặp phải những chuyện gì, có thể không dễ giải quyết. Nghe vậy, Tô Viêm xem thường nói, có thể có nguy hiểm gì? Trên người ta có đại sát khí hộ thể, coi như là thần linh đến rồi cũng phải nuốt hận. Nói cũng là, Côn Luân Huynh là thân phận gì? Làm sao sẽ bị chỉ là táng vực một mạch cá lọt lưới thương tổn được? Tổ thắng ánh mắt sáng lên, nội tâm dục giả dục dịch, hắn cũng nghĩ tới đi xem một chút, nói không chắc lập xuống công lao, còn có thể được thánh phẩm thiên địa nguyên tương tài nguyên khen thưởng. Cỡ này tài nguyên quá hy hữu, tổ điện cũng làm chấn tộc chí bảo tài nguyên, không có công lớn lao cùng xuất sắc thiên phú, rất khó chiếm được. Tổ Thắng vội vã đi tới, tìm tới Tổ Thuận, nói là muốn cùng Hạ Côn Luân cùng đi. Này có cái gì, trực tiếp lên đây đi. Tổ Thuận thần uy lẫm lẫm, ở Tử Dương đảo trường quyền thế rất lớn, hoàn toàn tự tin mở miệng. Táng vực một mạch tàn binh đã bị bộ tộc ta săn bắn ở, tùy ý hắn lại mạnh cũng không làm nổi lên sóng gió gì được đi ra. Vừa vặn mang theo ngươi đi xem một chút, tương lai ngươi rốt cuộc cũng muốn trở thành phụ thân ngươi thủ hạ lợi kiếm. Chém hết táng vực một mạch tàn binh, xem ra bộ tộc ta đã muốn hoàn toàn thắng lợi rồi. Tổ Thắng cười ha ha, đối với Hạ Côn Luân nói rằng, Côn Luân đạo huynh xin mời, tương lai chuyện như vậy sẽ càng ngày càng ít, nói không chắc sẽ không còn được gặp lại bực này săn giết cường giả hình ảnh. Chiến dịch này có thể không thể bỏ qua. Tô Viêm tâm thần trầm trọng, bước lên chiến thuyền bên trong, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Màu máu chiến thuyền bên trong, tổng cộng có 8 vị cường giả, còn lại đều là tổ lương dưới trướng kỵ sĩ. Tuy rằng trong chiến thuyền chỉ là tổ điện một tiểu cỗ binh mã, nhưng là lấy sức chiến đấu của bọn họ, đối phó một cái trọng thương táng vực tàn binh, thừa sức, vù, màu máu chiến thuyền phóng thích hào quang, nằm dày đặc không gian mật văn, thức tỉnh thời khắc, mênh mông không gian đều đang vặn vẹo. Chiến thuyền này gánh chịu tổ điện cường giả, dường như một tia chớp, cắt ra thương khung, hướng về chỗ cần đến bắt đầu vượt qua, nhất định phải sống sót. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, chỗ cần đến cách nơi này cũng không xa, lấy màu máu chiến thuyền tốc độ, dùng không được một canh giờ, là có thể vượt tới. Đó là một viên tinh cầu màu đỏ sậm, cương vực rộng lớn, cùng diêu quang tinh không chênh lệch nhiều, nhưng là bởi vì hơi thở sự sống suy nhược, không thích hợp ở lại cùng tu hành, trên đại lục đa số đều bị núi rừng bao trùm. Viên này tinh đấu dập dờn khí tức sơ xác, tinh cầu quanh thân có tầng tầng lớp lớp đại sát trận ở mở ra. Đây là một loại cầm cố không gian trận pháp, giá trị cực cao. Tổ điện lấy ra mười mấy bộ, đem viên tinh cầu này toàn diện phong ấn, để phòng ngừa táng vực một mạch cường giả chạy trốn. Rất rõ ràng, bọn họ nghĩ phải bắt sống, cũng không phải là muốn đánh giết. Nếu không viên này màu đỏ sậm tinh đấu đã bị đánh nổ rồi. Bộ tộc ta viện binh đến rồi. Tinh cầu khổng lồ quanh thân, có tổ lương dưới trướng kỵ sĩ tuần tra. Tô Viêm bọn họ cưỡi chiến thuyền đã đi tới nơi này. Một cái lại một cái khí tức tu sĩ mạnh mẽ từ trong chiến thuyền đi tới. Cầm sát kiếm, biểu hiện lãnh khốc, tình huống bây giờ làm sao rồi? Tổ Thuận hỏi dò. Hồi bẩm trưởng lão, táng vực tàn binh đã bị nhốt ở trên viên tinh cầu này. Đang ở làm chó cùng rứt dậu, bất quá hắn rất khó trốn. Nhưng là muốn đem hắn đào móc ra bắt sống, cần phải hao phí một ít thời gian. Có kỵ binh cười gằn nói, hiện tại tinh cầu phụ cận không gian đã bị chúng ta phong ấn lại. Tùy ý hắn thực lực mạnh đến đâu, cũng trốn không ra. Hiện tại chư vị trưởng lão đến rồi, chúng ta tự tin càng đầy đủ rồi. Làm tốt lắm, nếu như có thể bắt sống cá lớn, các ngươi đều công lao bằng trời. Tổ Thuận cười ha ha, lập tức triển khai lùng bắt, ta tự mình xuất lĩnh nhân mã, lấy chiến thuyền ở trên đại lục dò xét. Trong vòng 3 ngày, ta muốn nhìn thấy con cá lớn này bị giam cầm hồi tưởng tổ điện hình ảnh. Là trưởng lão, chúng ta định không phụ sự mong đợi của mọi người, bắt sống táng vực một mạch tàn binh. Nơi này tuần tra kỵ sĩ đủ có mấy ngàn, từng cái hưng phấn kêu to. Sức chiến đấu của bọn họ đều rất mạnh, mỗi cái thân kinh bách chiến, thậm chí tinh cầu bên trên cũng có cường giả ở các đại địa vực tọa trấn. Thả ra thần niệm tra xét, sẽ không bỏ qua một tấc cương vực. Đây là thảm thức lùng bát, có chạy đằng chơi. Bạch, màu máu chiến thuyền lại một lần nữa khởi hành, nhằm phía tinh cầu bên trong. Tô Viêm con mắt rơi vào trong cương vực mênh mông. Nơi này đâu đâu cũng có khe lớn, có nồng nặc mùi máu tanh, thậm chí thổ nhưỡng dường như bị huyết dịch đúc. Năm tháng dài đằng đẵng lắng đọng, tràn ngập trầm trọng cảm giác ngột ngạt. Làm sao có chút kiến trúc? Tổ Thắng kinh ngạc, lẽ nào là một viên từ trần sức sống sinh mệnh cổ tinh? Tổ Thuận lộ ra sùng kính thần thái, nói rằng nơi này lưu lại bộ tộc ta tổ tiên vinh quang. Nơi này đã từng là táng vực một mạch nắm giữ một viên tài nguyên cổ tinh. Ở cửu viễn niên đại bị bộ tộc ta giết hài cốt chất như núi. Máu chảy sông dài, long mạch đứt đoạn, đã từng nơi này ngã xuống vô tận. Thần khóc quỷ khóc, thây chất đầy đồng, lâu dần biến thành một viên tử vong tinh cầu. Tổ Thuận bọn họ đều đầy mặt kiêu ngạo, ở nhìn lại tổ điện năm đó vinh quang cuộc chiến. Năm đó bọn họ tàn sát hết đếm không hết cùng táng vực một mạch có quan hệ sinh mệnh cổ tinh. Vì chính là nhổ cỏ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Ta thật hy vọng có thể trở thành năm đó một viên. Xông pha chiến đấu, một cái khí tức cường đại nữ tử cười lạnh nói. Đó là chúng ta tổ điện vinh dự nhất cùng huy hoàng thời đại. Toàn bộ vũ trụ đều trôi nổi huyết quang. Táng vực một mạch cường giả một cái lại một cái kêu rên. Bọn họ ở trong tuyệt vọng nát tan. Bọn họ kể ra một cái lại một cái tổ điện vinh quang việc. Đây là xây dựng ở máu và xương bên trên vinh quang. Tô Viêm tim như bị đao cắt. Hận không thể hiện tại liền ra tay. Tế sống những người này. Có sóng năng lượng. Một vị khí tức đáng sợ tổ điện lão nhân đột nhiên mở con ngươi. Hắn điều động màu máu chiến thuyền, hướng về cảm ứng được đầu nguồn phương hướng vượt qua. Lấy chiếc này chiến thuyền tốc độ, hơi một tí có thể vượt qua vạn dặm cương vực. Rất nhanh, dọc theo đường đi nhìn thấy hài cốt, trên mặt đất tung khắp huyết dịch. Còn có tổ điện kỵ sĩ còn sống sót, thống kêu rên, cả người đều thủng trăm ngàn lỗ, hơi thở sự sống sắp đoạn tuyệt. Nơi này chết rồi một nhóm người, một cái sơn mạch đều vỡ vụn, còn lưu lại đáng sợ gợn sóng. Vô liêm sỉ, táng vực một mạch tàn binh, lại vẫn dám giết ta tổ điện kỵ sĩ, đã có chạy đằng chơi, ai cho hắn lá gan. Tổ Thắng bọn họ giận tím mặt, theo chiến đấu gợn sóng truy tìm táng vực một mạch cường giả tung tích. Màu máu chiến thuyền vượt qua một mảnh lại một mảnh cương vực. Rất nhanh lại một lần nữa khóa chặt chiến đấu phương hướng. Đây là một mảnh thủng trăm ngàn lỗ hẻm núi lớn. Sóng năng lượng cuồn cuộn dập dờn mà ra. A, rất nhiều tổ điện kỵ sĩ kêu thảm thiết. Bọn họ ở săn bắn một người. Đó là một cái thần thái giả nua lão tu sĩ. Quần áo nhuộm đỏ huyết. Có kẻ địch cũng có chính hắn. Hơi thở của hắn phi thường suy yếu. Như là một vị nhanh tiêu hao hết lão sư tử. Có thể một vị này lão tu sĩ một khi nổi giận. Cũng là khủng bố kinh thế. Nhuốm máu quần áo bay lượn. Toàn thể dập dờn ngập trời sát quang. Một cái nhuộm huyết khô héo bàn tay đánh đi tới. Đánh chết một mảnh tổ điện kỵ sĩ. Cho dù là đại đạo cảnh hùng chủ cũng bị đánh cả người run rẩy. Nhưng là hai vị này đại đạo cảnh cường giả chiến lực không yếu. Lấy ra bảo vật phòng ngự, miễn cưỡng chống đỡ được lão nhân sắp chết phản công hung uy. Bọn họ cười giận dữ nói, ngươi còn có thể chịu được bao lâu? Cho dù ngươi là một vị thần vương, hiện tại cũng nên tiêu hao hết rồi. Lão già, ngươi nên bụi quy bụi. Thổ quy tiểu rồi, bọn họ xông lên trên, biểu hiện lãnh khốc, bạo phát cường thịnh chiến lực, hướng về thân hình lảo đảo lão nhân thảo phạt. Lão nhân không sợ sinh tử, có một loại cái thế khí tức, sừng sững ở trên mặt đất. Thân hình của hắn cao to, không tên làm người kinh hãi. Lão nhân uy thế rất đáng sợ, trong cơ thể sát khí như là thiên đao, hiện lên đáng sợ tinh thần ý chí. Thà gãy không cong, làm thịt nhiều như vậy rác rưởi, trước khi chết có thể để hai người các ngươi cẩu vật theo chôn cùng. Cố nhiên có nhục uy danh của ta, cũng có thể coi là đủ rồi. Lão nhân ở đáp lại, âm thanh rất bình tĩnh. Lão nghiệt xúc, hai vị tổ điện cường giả giận tím mặt, con mắt đều đỏ, lạnh lẽo nói, chết đến nơi rồi còn dám mạnh miệng. Nói thật cho ngươi biết, các ngươi bang này lão bất tử luôn luôn ham muốn bảo toàn hài tử đã bị chúng ta tìm tới. Rất nhanh sẽ có thể bắt được hắn. Lão nhân không nói một lời, hắn thể như chiến thương, chiến ý ngập trời. Niềm tin của hắn sẽ không bị dễ dàng dao động. Hắn cảm thấy từ hậu tổ tinh xông ra đến tiểu mơ hồ, tương lai khẳng định có thể trở thành một mạnh mẽ chiến sĩ. Oanh, giờ khắc này màu máu chiến thuyền đã ngang qua mà đến. Tô Viêm ánh mắt nhìn về phía lão tu sĩ, lồng ngực của hắn chập trùng kịch liệt. Đột nhiên hơn 100 năm đi qua, Tô Viêm cũng không quên được hắn anh dũng oai hùng, là Đại Long Gia Gia. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.